Thiếu phu nhân vô lại. Chương 474, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 22. Góc truyện audio.com. Chấm, em để cho anh, suy nghĩ lại một chút đi. Nên suy nghĩ lại, rốt cuộc có nên cùng cô hay không? Cũng không phải là không thể nói chán tướng cho cô, mà chính là, hiện tại cô như vậy, tương lai cô sẽ không hối hận sao? Rất muốn nói cho cô, không phải là không tin cô, mà chính là không tin chính mình, không tin anh có thể em yêu một đời một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ. Cả đời này, cô không nên qua loa dâng hiến cho anh. Quân cưới áp lực quá mức nặng nề. Có một ngày, có lẽ cô hối hận, anh cũng không muốn buông tay. Đường lùi lẫn nhau đều không có. Lúc cô đến tuổi trung niên, nhìn thấy những cô gái chung quanh cùng tuổi ôm con của mình. Đi trên đường lớn, hoặc là răn dạy, hoặc là yêu thương, hoặc là mua một phần kẹo đường. Mà cô lại chỉ có một mình, muốn một đứa con cũng không có. Khi đó, hạnh phúc ở đâu? Tình yêu, còn là dễ dàng vỡ vụn nhất. Quá nhiều thứ nặng, đều có thể dễ dàng để cho cô vỡ vụn. Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, lại cảm thấy chói tai vô cùng. Đáy mắt cô thoáng hiện một chút bi thương. Cô đều đối với anh thẳng thắn như vậy. Anh còn muốn suy nghĩ một chút. Tiểu Tịch, anh lại nhớ nên như vậy sao? Tức giận, thời gian dần trôi tiêu tán mất. Mà thay thế chính là thất vọng cùng thất lạc. Xin lỗi cũng xin lỗi. Thậm chí nếu như anh hận cô nguyện ý để anh tra tấn. Anh còn muốn để cho cô như thế nào? Bạc Sủng Nhi không nói gì. Chỉ là đứng ở nơi đó. Lại cảm thấy toàn thân mất mát. Tịch Giản Cận cũng không có mở miệng nói chuyện. Ánh mắt lóe ra mờ mịt nhàn nhạt. Anh giống như là suy nghĩ cái gì. Cánh môi nhuyễn động mấy lần. Cuối cùng vẫn yên lặng. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, qua một hồi, cô mới quay người, chậm rãi đi vào phòng tắm. Bạc Tình đã từng dạy cô, là một người phụ nữ thông minh, phải học được một chút tâm kế. Có mấy lời, mình đã bị cự tuyệt, không cần truy vấn, để cho chính mình một chút mặt mũi. Tịch Giản Cận ý rất rõ ràng, tiềm thức, anh là cự tuyệt cô. Bạc Sủng Nhi có chút mờ mịt tắm. Lúc đi ra Tịch Giản Cận đã mặc xong quần áo, đứng tại trước cửa sổ máy bay, không biết suy nghĩ cái gì. Bạc Sủng Nhi không có đu qua tìm anh nói chuyện, anh nghĩ, anh cứ nghĩ đi, cách chương.